Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 24, tiến hành rút thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ hai viên đan dược ra, còn có ba dạng là trang bị vũ khí, trong đó có một cái nhẫn, một thanh dao găm, còn có một kiện ám khí. Bên trong ba dạng này, để cho Dương Lỗi nhìn chúng nhất chính là kiện ám khí kia. Ám khí kia tên là đoạt phách châm, có thể phóng ra ba lượt, trong đó có bôi kịch độc dưới vũ hoàng dính vào, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Còn chiếc nhẫn kia đối với Dương Lỗi cũng có tác dụng không nhỏ, chiếc nhẫn gọi là liễm tức giới chỉ này một khi đeo lên, có thể thu liễm khí tức toàn thân, mô phỏng bất luận cảnh giới nào dưới thực lực của bản thân, trừ khi là võ thánh mới có thể nhìn thấu, mà dưới võ thánh tuyệt đối không có khả năng xem thấu. Đeo liễm tức giới chỉ này lên chính là đại sát khí giả heo ăn thịt hổ lợi hại nhất. Ngoại trừ năm dạng này ra, bên trong bốn ô vuông khác theo thứ tự là 2.000 điểm tích lũy, một bản sách kỹ năng, một tấm phù triện, còn có một động vật màu trắng không biết tên. Bản sách kỹ năng kia cũng là đồ vật Dương Lỗi thèm thuồng, một bộ trận pháp tên là tụ linh trận. Danh như ý nghĩa, tụ linh trận này chính là có thể tụ tập linh khí chung quanh, để cho tốc độ tu luyện của người ở bên trong tăng gấp bội. Mà phù triện kia tên là kim cương phù, có thể để cho người sử dụng ở trong một phút đồng hồ hoàn toàn kháng trụ công kích toàn lực của vũ sư đại viên mãn. Cuối cùng chính là động vật màu trắng không biết tên kia, hệ thống hoàn toàn không có giới thiệu, không có bất kỳ tin tức, cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, cái đồ vật thần bí này, hiện tại mình còn không cần đụng tới, vô luận thứ này thần bí như thế nào, hoặc là biến thái như thế nào, tuy lòng hiếu kỳ của Dương Lỗi rất nặng, nhưng cũng biết, động vật không biết tên này còn là một thú con, trưởng thành không biết sẽ là động vật biến thái gì, bất quá không phù hợp yêu cầu thực tế bây giờ của hắn, chờ yêu thú trưởng thành giúp mình chiến đấu, nói giỡn sao, một yêu thú muốn trưởng thành cần bao nhiêu năm tháng. Huống cho trong khoảng thời gian đó phải tốn hao đại lượng tài nguyên cung cấp cho nó tu luyện kia không mệt chết mình mới lạ. Cho nên trong 9 ô vuông kia, bài trừ một viên đan dược, một con dao găm, còn có con tiểu động vật kia ra, 6 hạng khác vẫn là rất đáng giá. Rút thưởng bắt đầu, chỉ thấy bàn quay kia nhanh chóng chuyển động, một phút đồng hồ sau bàn quay chậm lại, khoảng trắng, dao găm đều đã đi qua, chậm lại, ngừng, mau dừng lại. Chứng kiến kim đồng hồ chỉ về bản sách kỹ năng, tâm Dương Lỗi đều muốn nhảy dựng lên. Đi qua, rõ ràng đi qua, mắt thấy đồ vật sắp đến tay rõ ràng tuột mất. Trong nội tâm Dương Lỗi phiền muộn, chẳng lẽ vận khí của mình kém như vậy, cái gì cũng rút không đến. Không, còn có cơ hội, qua một chút, lại qua một điểm, trong nội tâm Dương Lỗi tự động viên kim đồng hồ. Một chút, chỉ kém một ít rồi. À, nhìn kim đồng hồ kia chỉ vào liễm tức giới chỉ, Dương Lỗi thở phào một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tuy liễm tức giới chỉ này không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối là thực dụng nhất. Đinh, chúc mừng người chơi rút thăm được liễm tức giới chỉ. Đã nhận được liễm tức giới chỉ, Dương Lỗi liền không thể chờ đợi được mang trên tay. Vừa đeo lên, Dương Lỗi cảm giác mình hoàn toàn có thể tự do khống chế khí tức bản thân, loại khống chế đạt đến cực hạn này, tuyệt đối không kém võ thánh. Khó trách dưới võ thánh không cách nào xem thấu, nguyên lai là có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, lần này rút thưởng vận khí vẫn là không tệ, 800 điểm tích lũy, đã lấy được một quả liễm tức giới chỉ, đáng giá. Liễm tức giới chỉ này coi như là muốn 5.000 điểm tích lũy đổi lấy, Dương Lỗi cũng tuyệt đối không chút do dự hối đoái. Xử lý xong thẻ rút thưởng, lúc này Dương Lỗi mới đem lực chú ý đặt ở trên thẻ nhiệm vụ, đang lo lắng có nên mở thẻ nhiệm vụ này ra hay không. Thẻ nhiệm vụ là tùy cơ hội lựa chọn nhiệm vụ, một khi mở ra là nhiệm vụ hạng nhất, lúc kia mình sẽ rất đau đầu. Người chơi có muốn mở thẻ nhiệm vụ ra hay không? Mở ra, cuối cùng Dương Lỗi vẫn là mở thẻ nhiệm vụ ra. Đinh, nhiệm vụ gia tộc khảo hạch, đẳng cấp nhiệm vụ, cấp độ A, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào trước top 3 trong khảo hạch. Nhiệm vụ ban thưởng, 1, đạt được tên thứ 3 khảo hạch, ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 5.000, giá trị khí công 50, điểm tích lũy 50, thối thể đan 1 miếng. 2, đạt được tên thứ 2 khảo hạch, ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 50.000, giá trị khí công 500, điểm tích lũy 500, thối thể đan 10 miếng. 3, đạt được khảo hạch đệ nhất danh, ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 500.000, giá trị khí công 5.000, điểm tích lũy 5.000, thối thể đan 10 miếng, dưỡng thần đan 1 miếng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ trang bị một kiện, hoặc một hạng kỹ năng. Xin hỏi có muốn tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Tiếp nhận, cái nhiệm vụ này phải tiếp nhận, ban thưởng phong phú, nếu như mình có thể có được đệ nhất danh khảo hạch mà nói, như vậy không chỉ có thể được 500.000 điểm kinh nghiệm EXP, còn có 5.000 điểm tích lũy, quan trọng nhất là còn có một quả dưỡng thần đan. Dưỡng thần đan này là đan dược huyền giai cửu phẩm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mình một khi tiến vào vũ sư đại viên mãn, sau khi phục dụng dưỡng thần đan tuyệt đối có thể làm cho tinh thần lực của mình càng thêm ngưng thực, căn cơ càng thêm bền chắc, đột phá không hề có áp lực. Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, Dương gia cũng không phải chỉ có một hệ Uy Vũ Vương phủ Dương Hữu mà thôi, còn có rất nhiều. Dương gia với tư cách nhất đại gia tộc của Càn Nguyên quốc, bộ rễ cực kỳ khổng lồ, mà một hệ Dương Hữu là trực hệ, hơn nữa ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, dòng chính cùng chi thứ đều ra một thiên tài, dòng chính có Dương Thiên Lôi, năm nay 18 tuổi, Vũ Vương cấp 1. Chi thứ thiên tài, Dương Thiên Phong, năm nay 19 tuổi, Vũ Vương cấp 2. Mà mình hiện tại bất quá là vũ sư cấp 2 mà thôi, cùng bọn họ kém suốt một đại cảnh giới, mặc dù mình có phong đao thất sát, đã tu luyện đến cảnh giới tam sát hợp nhất, phát huy ra 9 lần chiến lực, nhưng đối mặt vũ vương cảnh giới, vẫn là có vẻ không bằng, nếu như trong vòng một tháng này không có đột phá mà nói, như vậy mình khẳng định không chiếm được đệ nhất danh. Còn một tháng thời gian nữa, trong một tháng thời gian này, nếu như mình đột phá đến vũ sư hậu kỳ mà nói, gần có 8 phần cơ hội chiến thắng, nhưng nếu như là vũ sư trung kỳ, như vậy tỷ lệ chiến thắng chỉ có 50. Chẳng lẽ mình cần tiến vào Yên Sơn đánh quái thăng cấp nữa hay sao? Tiến vào Yên Sơn tu luyện thăng cấp cố nhiên là có thể, bất quá tính nguy hiểm rất lớn a hát, mình muốn nhanh thăng cấp nhất định phải khiêu chiến những ma thú cao cấp kia, tối thiểu nhất phải là tứ cấp trở lên, bằng không thì căn bản không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi lắc lắc đầu, sự tình phiền lòng, trước không cần nghĩ, xe đến trước núi ắt có đường, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy. Cách chương.